Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Lệ Bách Trì, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì cũng sửng sốt. Đúng là oan gia ngõ hẹp, vốn dĩ gã ta đã để cho người theo dõi Dương Bách Xuyên, muốn cho Dương Bách Xuyên một giáo huấn sâu sắc. Sau khi dặn dò lập tức dẫn theo người ra khỏi phủ thành chủ, sợ Dương Bách Xuyên chạy mất. Ai ngờ vừa đến đại môn đã nghe được một nữ nhân lớn tiếng không biết xấu hổ, lại dám bắt người trong phủ thành chủ đi ra tiếp giá. Về chuyện tinh thần môn, Lệ Bách Trì với tư cách là vãn bối Lệ gia cũng không biết bao nhiêu. Trước kia chỉ từng nghe nói tổ tiên Lệ gia xuất thân từ tinh thần môn. Nhưng tinh thần môn từ 5.000 năm trước đã bị Thiên Nguyên Tông diệt môn. Vậy còn có tinh thần môn gì ở đây nữa? Hơn nữa người Lệ gia cũng sẽ không thừa nhận phía trên mình còn có một tông môn quản thúc. Cho dù hiện tại tinh thần môn này thật sự có thật, vậy thì sao chứ? Lệ gia đây không sợ. Nhị thế tổ Lệ Bách Trì lập tức giận dữ ra khỏi đại môn, hạ lệnh bắt được những người lớn tiếng nói khoác không biết xấu hổ này. Ai biết vừa đi ra, đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên đứng ở đại môn, xem ra hắn chính là người của tinh thần môn. Lệ Bách Trì nhìn Dương Bách Xuyên, cười lạnh rồi nói. Hảo tiểu tử oan gia ngõ hẹp, lại dám đến phủ thành chủ gây sự. Ta đang lo không biết tìm ngươi ở đâu, ngươi lại tự tìm tới cửa, ha ha. Hôm nay bổn thiếu gia sẽ dạy cho ngươi một bài học. Dương Bách Xuyên còn chưa mở lời nói chuyện, Thu Ngũ Hành đã ồm ồm nói. Chủ nhân, đây có phải là tên đần không vậy? Làm thế nào mà ngươi lại biết một kẻ ngu xuẩn như thế chứ? Thiếu gia Lệ ra Lệ Bách Trì. Trước đó ta đã từng lừa gã ta, gã mang thù, ta thấy rất sợ hãi đó. Dương Bách Xuyên cười ha hả nói. Ếch, ngươi, ngu ngốc, Thu Ngũ Hành nhìn chằm chằm Lệ Bách Trì nói. Một người một thú nói chuyện, lọt vào tai Lệ Bách Trì lại như thể đang chế giễu mình. Lên, lúc Lệ Bách Trì vừa định gọi người, lại là Lý Phượng Ngọc ở bên kia lạnh giọng lên tiếng cắt đứt lời hắn. Chỉ nghe giọng nói của Lý Phượng Ngọc dùng chân khí nói vang vọng toàn bộ thành tinh thần. Hôm nay Lệ gia bất kính bề trên, coi như phản tông. Ta lấy danh nghĩa đại kỳ tinh thần môn, lấy danh nghĩa các đời tổ sư tinh thần môn. Hôm nay hủy bỏ vị trí phủ thành chủ thành tinh thần của Lệ gia phản tông, hôm nay tinh thần môn thanh lý môn hộ, người không có phận sự nhanh chóng lui ra. Khẩu khí thật lớn, Lệ gia ta đời đời làm thành chủ thành tinh thần, cần người nào đến bổ nhiệm, cần người nào bãi bỏ, nói khoác mà không biết ngượng. Một giọng nói hùng hậu vang lên, ngay sau đó vút vút vút, trong đại môn phủ thành chủ có hai cỗ khí tức cường đại lao ra. Đều là tu sĩ độ kiếp cảnh. Sau đó 8 tên tu sĩ hợp thể cảnh lại lần nữa xuất hiện. Xa xa 4 đội thần binh đến từ 4 phương, mỗi một người tu vi thấp nhất cũng là phân thần cảnh. Thời gian trong nháy mắt, có đến 1.000 tên binh tướng hội tụ trước đại môn của phủ thành chủ, bao vây đám người Dương Bách Xuyên. Phụ thân, những tên ngông cuồng to gan này quả thật đáng chết, nhất là tiểu tử kia, lần này chính là cái tên Dương Bách Xuyên đê tiện này dẫn đầu gây sự. Dám khiêu chiến quyền uy của Lệ gia ta, đều nên chém giết hết. Lệ Bách Trì bị một câu của Dương Bách Xuyên và Thú Ngũ Hành nói. Người ngu ngốc, làm cho tức chết, lúc này từng chữ nói ra khỏi miệng gã ta đều đằng đằng sát khí. Nhưng ánh mắt Dương Bách Xuyên lại lạnh lẽo, hét lớn. Động thủ, giết cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên dứt lời, tay vung lên. Cờ luyện thiên trận lúc trước cướp đoạt từ trong tay thiếu công chủ Bổ Thiên Cung mà có, lập tức bao phủ sau lưng gần 1.000 binh tướng. Mặc dù nói những binh tướng này không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng chung quy vẫn là một tai họa ngầm. Cờ luyện thiên trận thoáng cái là có thể bao phủ bọn họ vào trong. Cờ luyện thiên trận là địa khí do Tiểu Trích Tiên Đường Đường luyện chế, uy lực không hề tầm thường, trong thời gian ngắn vẫn có thể vây khốn gần 1.000 binh tướng phân thần cảnh. Growl. Thú Ngũ Hành gầm thét đột nhiên xông về phía cha của Lệ Bách Trì, cũng là gia chủ hiện tại của Lệ gia. Lý Phượng Ngọc chớp mắt đã tới bên cạnh một tên tu sĩ độ kiếp cảnh sơ kỳ khác. Thương Vũ Tình cửu nữ bày bố trận pháp để đối phó với 8 tên tu sĩ hợp thể cảnh. Đại chiến bùng nổ trong nháy mắt, dù sao cũng đã trở mặt, Dương Bách Xuyên cũng không phí nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh xuất thủ, mà trình ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm Lệ Bách Trì. Nhị thế tổ này ngang nhiên nguyền rủa hắn là đê tiện, Dương Mộ đã sớm muốn giết gã ta. Cách chương,